Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, ngoài ý muốn thịt câu. Diệp Thần cũng im lặng, nhưng không có cách, không có đồng đội chi viện, đánh không lại rất bình thường. Bất quá không vội, hắn hiện tại đã tích lũy 12 tên anh hùng lực lượng. Tổng cộng tăng lên 24 điểm lực lượng. Đồ tể là cái càng đánh càng mạnh anh hùng, chết bao nhiêu lần không trọng yếu, trọng điểm là rút nhiều ít lực lượng. Phục sinh sau xem xét tiền tài có 1.650. Hắn đem hai cái tịnh hóa dược thủy bán 50 khối, vừa vặn góp đủ 1.700 khối, hợp thành một kiện khiêu chiến khăn trùm đầu. Khiêu chiến khăn trùm đầu, một đỉnh các vu sư sợ hãi. Có ma pháp sức đề kháng bằng da khăn trùm đầu. Thuộc tính, sinh mệnh hồi phục cộng 8, ma pháp kháng sinh cộng 25%. Kỹ năng chủ động, cách biệt, sáng tạo một cái kỹ năng hộ thuẫn, có thể hấp thu 325 điểm ma pháp tổn thương. Tiếp tục 12 giây, ma pháp tiêu hao 75 điểm, thời gian cooldown 60 giây. Kiện trang bị này là đồ tể thiết yếu mấy món trang bị một trong. Từ kháng ma áo choàng, hồi phục chiếc nhẫn cùng trị liệu chiếc nhẫn ba kiện trang bị tạo thành. Chẳng những có thể gia tăng sinh mệnh khôi phục, trọng điểm cũng là Diệp Thần coi trọng nhất chính là gia tăng ma pháp kháng tính. Chẳng những có thể giảm bớt địch nhân kỹ năng tổn thương, còn có thể giảm xuống mình, hư thối. Kỹ năng đối với mình tổn thương. Đồ tể hai kỹ năng, hư thối, là đối địch nhân cùng mình đồng thời tạo thành ma pháp tổn thương. Nếu như gia tăng mình ma pháp kháng tính, sẽ giảm bớt đối với mình tổn thương. Tương đương với bị động gia tăng sinh mệnh khôi phục. Phi thường thích hợp hắn. Hắn phục sinh sau đối diện binh tuyến chỉ có đường dưới có cái chúa tể chính cùng nhà mình một lần. Nữa phục sinh khủng phố lợi nhận tại đối tuyến, cái khác anh hùng đều không lộ diện. Hắn suy nghĩ một chút, đối diện đại ca chúa tể quá mập, cần áp chế một chút, liền trực tiếp truyền tống từ dưới đường một tháp phía dưới rừng cây bên trong. Đường dưới một tháp liền dựa vào gần rừng cây biên giới. Truyền tống quyển trục là truyền tống đến lấy phòng ngự tháp làm trung tâm một phiến khu vực. Không nhất định liền truyền tống đến tháp dưới, có thể lựa chọn truyền tống đến bên trên trong rừng cây. Hắn lặng lẽ truyền tống ven đường, vừa hạ xuống dưới, đối diện chúa tể vừa lúc quay người rời đi tiến vào thiên huy giá khu đã mất đi tầm mắt. Trùng hợp như vậy để hắn im lặng, đồ tể thịt câu cực kỳ cần tầm mắt, không có tầm mắt chỉ có mù câu. Tại địa hình phức tạp bên trong mù câu câu trúng tỷ lệ. Không đề cập tới cũng được. Dù sao hắn không nghĩ tới đụng vận khí này. Lưu lại đại ca khủng phố lợi nhận tại cái này bổ binh. Hắn từ một tháp đằng sau quấn đến giã khu. Nhìn thấy đã cả nhà mình giã điểm chuyện chính đưa rời đi chúa tể. Hắn vô ý thức một câu vung qua. Nhưng chúa tể đã sớm truyền tống rời đi. Móc câu cái không, có chút đáng tiếc thở dài. Hắn hướng nhà mình giã khu đi đến, lên tới dốc cao đi vào nhà mình giã trong vùng một khối đại không đất. Chính giữa có một cái thánh đàn, mặc kệ thiên huy vẫn là giả yểm. Ở trên hạ hai cái giã khu trung ương đều có một cái thánh đàn. Thánh đàn có được một cái thời gian cooldown là 5 phút phạm vi lớn khôi phục kỹ năng. Bất kỳ cái gì anh hùng điểm kích, đều sẽ sinh ra một cái 500 mã phạm vi khôi phục quang hoàn. Mỗi giây khôi phục 12.040 điểm sinh mệnh cùng ma pháp. Theo trò chơi thời gian gia tăng, khôi phục hiệu quả cũng sẽ gia tăng. Thánh đàn bên cạnh có hai cái giã điểm. Diệp Thần tiến lên mở ra hư thối. Bắt đầu ca giã, đồ tể cũng không phải một mực du tẩu. Địch nhân tất nhiên không xuất hiện, hắn cũng không thể chơi chờ lấy, hoặc là mở sương mù đi bắt người, hoặc là mình đi cày tiền. Hắn trên người bây giờ liền mấy cái kim tệ, mua quỷ kế chi sương mù, 80 kim tệ đều không có. Tăng thêm còn muốn mua mắt, hắn quyết định trước cả ít tiền lại nói. Quỷ ghế chi sương mù là một loại tiêu hao tính đạo cụ. Sử dụng sau sẽ làm người thi pháp cùng phụ cận 102 năm yát phạm vi bên trong phe bạn người chơi hoặc khống chế đơn vị thu hoạch được tiếp tục 35 giây ẩn thân hiệu quả. Ẩn thân di động về phía sau tốc độ gia tăng 15%. Lại bọn hắn tại tiểu trên bản đồ đồ tiêu cũng sẽ biến mất. Khi phát động công kích hoặc tới gần địch quân anh hùng cùng tháp phòng ngự 102 năm yát sau sẽ đánh vỡ ẩn thân hiệu quả tại chỗ. Dưới trạng thái ẩn thân có thể sử dụng kỹ năng sẽ không đánh phá ẩn thân hiệu quả. Ẩn thân hiệu quả sẽ không bị trạm canh gác cương vị thủ vệ chân thực tầm mắt phát hiện. Trang bị khiêu chiến khăn trùm đầu về sau, hắn mở ra hư thối mất máu tốc độ giảm nhiều. Dạo qua một vòng đem nhà mình dã điểm tất cả dã quái thu sạch rơi. Thu hồi mấy trăm kim tệ, mua hai cái quỷ kế chi sương mù cùng hai cái trinh sát thủ vệ cùng hai cái trạm canh gác cương vị. Thủ vệ, chờ phi hành người mang tin tức đem sương mù mắt đưa tới. Tính mạng hắn giá trị cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trực tiếp đi vào phổ thông. Ác ma vu sư Ryan ngay tại phổ thông bổ đẳng cấp. Hắn một mực đi theo chúa tể ở trên đường phụ trợ. Lại chết hai lần, đẳng cấp hiện tại còn chỉ có cấp 4. Chính một người độc chiếm phổ thông ăn kinh nghiệm hỗn đẳng cấp. Diệp thần đi vào từ trong nhà đường tháp xuống cây trong rừng. Đợi một chút quan sát Ryan hành động quỹ tích. Đợi đến hắn một cái liệt địa gai nhọn thu hai cái tàn huyết tiểu binh. Lại dùng ba kỹ năng, pháp lực hấp thu, rút ra viễn trình tiểu binh pháp lực thời điểm đột nhiên. Ra câu, pháp lực hấp thu thuộc tiếp tục thi pháp, trong lúc này không thể di động. Đoán chừng là hắn tại phổ thông thả có mát, mình lại đứng tại nhà mình tháp hạ cách đối diện rất xa cực kỳ an toàn. Cứ yên tâm tiếp tục thi pháp. Đợi đến Diệp thần một thịt câu bay tới câu bên trong. Hắn còn không kịp phản ứng. Cấp 4 thịt câu ở thiên phú, kỳ tích chi lực, tăng thêm hạ thi pháp khoảng cách cao tới 2.800-720 điểm thuần túy tổn thương. Mà cấp 4 Ryan bản thân liền vừa mới 800 ra mặt máu. Hắn cái này nhất câu xuống tới. Hư thối vừa mở, còn không hạ đao liền chết. Trực tiếp mở ra hư thối lên tới phổ thông đường sông đem một đám giả yểm tiểu binh bỏng chết thu. Hoẹp một đợt, đẳng cấp lên tới cấp 8. Hắn lại buông xuống một cái chạm canh gác cương vị thủ vệ. Đem giả yểm đường giữa sườn núi cái trước trinh sát thủ vệ cùng chạm canh gác cương vị thủ vệ toàn. Sắp xếp rơi, lại về nhà mình một tháp hạ cắm cái trinh sát thủ vệ. Nghênh ngang về nhà mình tháp sau trong rừng cây, trốn vào bóng ma bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn lại lên tới nhà mình đường trên dã khu đem hai sóng dã quái thu hoạch. Đang chuẩn bị lên đường bắt một chút đối diện trên giả yểm đường đánh dã chúa tể. Mới từ nhà mình lên đường một tháp hạ đi ra, đột nhiên chú ý tới tiểu dưới bản đồ đường truyền đến màu đỏ cảnh cáo. Cùng đồng đội phong hành giả cầu viện thanh âm, còn chưa kịp truyền tống, liền nghe được một tiếng chấn thiên chiến tranh gào thét. Giả yểm ảnh ma giết chết thiên huy phong hành giả. Giả yểm ảnh ma giết chết thiên huy khủng phố lợi nhận. Giả yểm ảnh ma hoàn thành một lần song sát. Diệp thần tại truyền tống đồng thời đem tầm mắt kéo đến đường dưới. Liền nhìn thấy còn chưa biến mất ảnh ma đại chiêu. Hồn chi vãn ca, hồn tuyến. Đối diện bạch nghiêu gầm thét bắn vọt. Một đầu đem tàn huyết triều tịch liệp nhân đụng choáng. Mạt nhật sứ giả tiến lên một đao, diêm nhận, đem triều tịch liệp nhân đánh ngất xỉu 0.5 giây. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. HP lấy tỷ lệ phần trăm tiếp tục hạ xuống. Còn tốt triều tịch liệp nhân hai kỹ năng, hải yêu sắc ngoài. Có thể ngăn cản nhất định vật lý tổn thương, ba kỹ năng, neo kích, có thể đối chung quanh tất cả địch nhân tạo thành đại lượng vật lý tổn thương. Đồng thời, còn có thể giảm xuống công kích của địch nhân 30%, 40%, 50%, 60%. Tiếp tục 6 giây, liền là dựa vào cái này, hắn mới có thể tại tàn huyết trạng thái dưới kiên trì đến Diệp Thần truyền tống xuống tới. Nhắm ngay hắn liền là một thịt câu muốn đem hắn kéo trở về. Nhưng ngay tại thịt câu sắp câu trúng triều tịch liệp nhân thời điểm, ảnh ma đột nhiên hai tay vừa nhấc một pháo, hủy diệt bóng ma, đè xuống. Trực tiếp đem tàn huyết triều tịch liệp nhân giết chết. Càng trùng hợp chính là mất đi mục tiêu thịt câu tiếp tục hướng phía trước. Một kích câu bên trong vừa giết người thăng cấp ảnh ma. Một móc đem nửa máu ảnh ma trực tiếp miểu sát. Mảng lớn tiêu tán linh hồn từ trên thi thể nổ tung. Chung quanh mấy cái bị bọn hắn chiến đấu dư ba đánh tàn phế thiên huy tiểu binh bị hồn tuyến xông lên toàn bộ chết sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.